Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, luyện tập ngự kiếm chi thuật. Rồi sau đó Lâm Long tâm niệm vừa động, song kiếm có dung hợp cùng một chỗ, trở thành Hồng Mông Chí Bảo, Trảm Thiên Long Đạo Kiếm, cuối cùng lại tách ra, trở thành không chút nào thu hút Thư Hùng song kiếm. Hắc hắc, không muốn quả là Thư Hùng song kiếm. Trong sơn động lão đầu kia đến cùng thân phận gì? Vậy mà cho ta hai cái Hồng Mông Chí Bảo. Lâm Long không khỏi suy nghĩ sâu xa mà bắt đầu. Lão đầu thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thánh thể quyết cùng Thư Hùng song kiếm đều là lão đầu cho Lâm Long. Có thể có được hai cái Hồng Mông Chí Bảo người. Có thể đơn giản sao? Không nghĩ ra. Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Hắn hiện tại nghĩ nhiều như vậy vô dụng thôi. Tại cường giả chân chính trước mặt hắn liền con sâu cái kiến đều không bằng. Có một số việc phải biết tổng sẽ biết. Không phải biết đã biết ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Đã lão đầu trong sơn động giả ngây giả dài. Nhất định có nguyên nhân của hắn. Tĩnh lặng tâm, Lâm Long thu hồi Thư Hùng song kiếm. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng hướng ngoại môn đệ tử chỗ ở bên ngoài đi đến. Đi vào quản sự bên người. Thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Quản sự nhịn không được nhìn Lâm Long một mắt. Lẩm bẩm nói, ngươi đang giở trò quỷ gì? Lâu như vậy mới đi ra. Lâm Long chỉ là ngượng ngùng cười cười. Không có giải thích, lúc này đạp vào quản sự phi kiếm. Trực tiếp đi theo quản sự đi vào tọa vong phong. Quản sự thuận liền đem hắn đưa đến đường cửa sân. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cuối tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này cố gắng luyện tập ngự kiếm chi thuật. Tại Vô Tẫn Đại Hải mặc dù có căn cứ, nhưng là cùng dị tộc làm chiến đều trên trời. Ngươi nếu ngự kiếm chi thuật không tốt, đều không cần người ta ra tay. Trực tiếp rớt xuống Vô Tẫn Đại Hải, bị Vô Tẫn Đại Hải bên trong đích hung thú thôn phệ. Đã biết, ngài lão nhân gia làm chuyện của ngươi đi thôi, ta cái này đi luyện tập ngự kiếm thuật. Ừ, một tuần lễ sau tới đón ngươi. Quản sự nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ngự kiếm đã đi ra. Không hổ là ngự kiếm đỉnh phong cao thủ, tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là trong chớp mắt Lâm Long liền phát hiện quản sự không thấy. Thiên không chỉ xuất hiện một đạo bạch sắc vết kiếm. Đây là tốc độ quá nhanh. Kiếm cùng không khí ma sát sinh ra. Hiện tại biết đạo Thư Hùng song kiếm tựu là Hồng Mông Chí Bảo Trảm Thiên Long Đạo Kiếm Lâm Long. Một điểm không lo lắng an toàn của mình. Cái phải học được ngự kiếm thuật. Đến lúc đó phá thiên kỳ phía dưới. Ai dám tiếp hắn một chiêu? Tự là phá thiên kỳ cao thủ cũng không dám a. Nếu song kiếm dung hợp, dùng Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp thức thứ 9. Không biết có thể hay không cùng đoạt thiên kỳ cường đại một trận chiến. Lắc đầu, Lâm Long bay thẳng đến tọa vong phong trên đỉnh đi đến. Bọn hắn ở tại tọa vong phong giữa sườn núi. Muốn đi đỉnh núi bằng vào Lâm Long giờ phút này tốc độ đều muốn hơn một giờ. Nếu hội ngự kiếm mà nói đoán chừng vài phút thời gian đã đến. Dù sao trực tiếp bay đi lên là được rồi. Dùng chân muốn đi quay chung quanh núi bốn phía gập ghềnh đường núi. Phi thường hao phí thời gian. Lộ trình đến ít hơn nhiều hơn mấy chục lần. Bất quá cái này cũng không có biện pháp. Hiện tại Lâm Long tuy nhiên là ngự kiếm trung kỳ cao thủ, nhưng hắn còn không có luyện tập ngự kiếm chi thuật. Không có khả năng vừa đột phá sẽ giữa trưa 1 giờ rưỡi, Lâm Long rốt cục đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi rất rộng, đoán chừng nhiều cái sân bóng lớn như vậy, lại tại đây tụ tập rất nhiều nội môn đệ tử, nhưng là đều không ngoại lệ, đều chỉ có ngự kiếm sơ kỳ. Bọn hắn đều đang bán lực luyện tập ngự kiếm chi thuật. Có rất vừa mới thêm bay đi lên sau đó tại trên thân kiếm siêu siêu vẹo vẹo tựu rớt xuống. Còn có chút trên trời thật giống như uống say một giống như. Nhìn xem giống như tùy thời hội rơi xuống. nhưng hắn tựu là không hết rơi. Lâm Long biết nói, thường thường tựu là loại này dễ dàng nhất đến rơi xuống ngã chết. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Long lập tức chợt nghe đến oanh một tiếng. Cái này không, vừa rồi cái kia ngự kiếm sơ kỳ tiểu tử rớt xuống. Khá tốt phi không cao, bất quá lần này tuyệt đối lại để cho hắn trên giường nằm một tháng. Tông môn chấp sự trưởng lão nói tất cả, chúng ta không thể phi rất cao. Ha ha, hiện tại xong chưa, vị sư đệ này đoán chừng muốn trên giường nằm một tháng. Đúng vậy, rõ ràng đều không thế nào hội, còn phi như vậy cao. Ngươi xem ta so với hắn phi tốt cũng không dám phi như vậy cao. Đúng đấy, không nghe lão nhân nói, có hại chịu thiệt tại trước mắt a hát. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nội môn đệ tử đều nhìn có chút hả hê mà bắt đầu. Luyện tập ngự kiếm chi thuật thời gian rất buồn tẻ không thú vị. Đây là bọn hắn là số không nhiều việc vui. Chỉ cần có ai từ phía trên thượng đến rơi xuống, bọn hắn đều muốn lấy cười một phen, tìm một chút việc vui. Ngự kiếm thật sự rất khó. Nhìn xem nguyên một đám đầy bụi đất, Lâm Long nhịn không được nói ra. Không khó nhìn ra, tại đây hơn phân nửa mọi người ngã qua, chỉ là không có vừa rồi cái kia nghiêm trọng như vậy mà thôi. Ngự kiếm khẳng định khó a. Bất quá ngươi là ngự kiếm trung kỳ, ngươi bây giờ khẳng định cảm thấy không khó rồi. Nói trở lại, vị sư huynh này ngươi như thế nào không có đi chấp hành nhiệm vụ? Không phải nói ngự kiếm trung kỳ đã ngoài nội môn đệ tử cũng phải đi chấp hành nhiệm vụ gì sao? Đúng lúc này, đứng tại Lâm Long bên cạnh một gã nội môn đệ tử nghe được Lâm Long không khỏi mở miệng nói. Ta một tuần lễ sau đi, trước khi một mực đang bế quan, theo siêu thần sư đỉnh phong một lần hành động đột phá đến ngự kiếm trung kỳ mới đi ra. Quản sự cho ta một tuần lễ thời gian để cho ta luyện tập ngự kiếm thuật. Không biết ta có thể hay không học hội, chấm ngoặc kép, nhất định có thể. Ngươi là ngự kiếm trung kỳ, pháp lực hùng hậu, đối với ngự kiếm khống chế so với chúng ta tốt. Người này đệ tử vô cùng khẳng định nói, thấy hắn cũng nói như vậy, Lâm Long lúc này mới yên lòng lại, vừa rồi hắn còn thật sợ mình một tuần lễ học không được. Dù sao có thể gia nhập thiên cấp tông nội môn đệ tử đều là thiên tài. Bọn hắn luyện tập ngự kiếm chi thuật đều cái này bao nhiêu khó khăn. Nói rõ thật sự rất khó, cho người mượn cát ngôn, bất quá muốn như thế nào mới có thể ngự kiếm. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút. Đối với ngự kiếm chi thuật, Lâm Long biết là cách dùng lực, nhưng là cụ thể cũng không biết. Quản sự cũng chưa nói với hắn. Ếch, chấm ngoặc kép, người này đệ tử sững sờ. Lập tức nghĩ đến Lâm Long là từ siêu thần sư đỉnh phong bế quan đến ngự kiếm trung kỳ mới đi ra. Liền bình thường trở lại, nếu như chưa nói cho hắn biết. Thật sự là hắn không biết như thế nào ngự kiếm. Lúc này người này đệ tử ho khan một tiếng. Lập tức cảm giác bức cách dâng lên. Có thể dạy đạo ngự kiếm trung kỳ sư huynh. Đây chính là lớn lao vinh quang. Lúc này phi thường tích cực đem ngự kiếm phương pháp nói cho Lâm Long. Hơn nữa còn có chú ý hạng mục công việc. Đặc biệt là đừng phi rất cao. Đừng phi quá nhanh. Những lời này trọng điểm nói ba lượt, Lâm Long nói âm thanh tạ, sau đó triệu hồi ra đào mộc kiếm, dựa theo vừa rồi tên đệ tử kia nói phương pháp, Lâm Long đem pháp lực rót vào đào mộc kiếm ở bên trong. Hai tay kết ấn, lập tức chỉ thấy đào mộc kiếm biến lớn, đầy đủ Lâm Long đứng ở phía trên, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đi lên trong nháy mắt. Trọng tâm bất ổn, Lâm Long trực tiếp ngã xuống. Khá tốt động tác nhanh nhẹn, không có ngã trên mặt đất. Lâm Long cảm giác đi một khắc này thật giống như đứng tại trên mặt nước đầu gỗ đồng dạng. Trọng tâm hơi có bất ổn, tự rớt xuống, nắm thảo, còn thật sự có điểm khó a. Bất quá ta thân thể cường đại như vậy, chỉ cần nắm giữ trong đó cân đối. trong vòng một ngày hoàn toàn đầy đủ ta học xong. Nghĩ tới đây, Lâm Long lần hai nhảy lên phi kiếm. Lần này ở phía trên chờ đợi 3 giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn là rớt xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.